Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1157. Trong lòng Tần Tàng bỗng nhiên nặng nề hẳn. Sau đó, vậy mà hắn lại dừng lại tại chỗ, xoay người về phía lão phụ nhân, tiếp theo nhìn cái vòng trên tay chợt lóe. Xong đầu hổm nhảy ra từ chính giữa. Vẻ mặt của lão phụ nhân đầy vui mừng và cảm kích, liền thủ ngăn cản dư âm. Tần Tàng trầm giọng nói một câu rồi sử dụng thập phương Diêm La Phiên. Lúc nãy, bất cứ lúc nào cảm thấy không ổn, hắn sẽ lấy ra ma phiên. Hắn cũng là vì tự cứu lấy mình, dư âm quá nhanh. Nếu đã trốn không thoát, thì không bằng cứ bình tĩnh ứng phó. Nhiều hơn một người thì nhiều thêm một phần sức, hy vọng cũng lớn hơn một chút. Huống chi, tu vi của lão phụ nhân cũng không kém, lại có pháp bảo am hiểu phòng ngự. Song đầu hống cảm ứng được khí tức của dư âm, lông toàn thân đều dựng đứng lên, ánh mắt đầy căm giận, trợn trừng nhìn Tần Tàng. Sau đó hơi cúi đầu xuống, đôi mắt dựng thẳng bắn ra ánh sáng xanh, hình thành một luồng gió bão rồi nhanh chóng nén vào bên trong, hóa thành một mặt phẳng có dạng như tấm chắn. Lão phụ nhân đáp xuống bên cạnh bọn họ, thở hổn hển. Hiểu được ý đồ của Tần Tàng nên vội vàng thôi động gương đồng. Lúc này không phải thời điểm để tiếc rẻ pháp bảo. Bà chỉ có thể dùng pháp bảo bản thể để che chắn phía trước. Trong lúc nhất thời, ba tầng lá chắn gương đồng, ma hỏa và lá chắn gió đã hình thành. Dư âm đã đến. Bóng dáng hai người, một thú bị bao phủ. Rắc rắc. Rầm. Ba tiếng liên tiếp, ba tầng lá chắn đều theo tiếng mà vỡ tan. Cho dù là gương đồng am hiểu phòng ngự nhất cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sau khi bị đánh sâu vào, ở giữa rõ ràng đã xuất hiện một vết nứt tách nó làm đôi. Không biết có hồi phục lại được không? Hai mắt Tần Tàng tối sầm, toàn thân đau nhức. Chỉ cảm thấy như bị một ngọn núi đâm sầm vào. Chân nguyên trong cơ thể điên cuồng tháo chạy. Vầng sáng hộ thể gần như sắp bị dập tắt. Từng mảnh nhỏ ánh sáng, vàng sắc bén như đao, mà khí lại có sức ăn mòn đáng sợ. Tần Tàng theo tiếng bay ra bên ngoài, song đầu hống và lão phu nhân bên cạnh cũng đã biến mất. Có điều lúc này, Tần Tàng cũng an tâm không ít. Ba người bọn họ liên thủ, cuối cùng cũng chặn được một sóng dư âm đánh vào. Tuy rằng không tránh khỏi bị thương, nhưng ít nhất đã không chết trong này, dãy dụa trong hồi gian nan. Dư âm rốt cuộc cũng dần tiêu tan. Sắc mặt Tần Tàng tái nhợt, đứng vững trong hư không. Thấy được bóng dáng của song đầu hống và lão phu nhân cách đó không xa. Dáng vẻ của song đầu hống khiến người ta buồn cười. Lông trên người chỗ này thiếu một mảng, chỗ kia mất một rúm. Lông trên đuôi đã trụi sạch, có điều vẫn còn khỏe mạnh, hoạt bát. Nhận thấy ánh mắt của Tần Tàng, song đầu hống rống giận vài tiếng với Tần Tàng, trở về trong hỗn nguyên đồng tâm hoàn để chữa thương. Trong tay lão phu nhân cầm gương đồng đã vỡ thành hai nửa, ánh mắt tối sầm, ngơ ngác đứng ở đó không biết đang nghĩ gì. Tần Tàng nhìn quanh bốn phía, ánh sáng vàng và ma khí tràn ngập trong hư không đang nhanh chóng tan đi. Hắn tìm kiếm bóng dáng của những người khác, không thấy nữ tu họ Ân kia đâu. Nhưng đằng xa một hướng khác, sau sóng dư âm có điểm sáng bạc lóng lánh, cuối cùng lộ ra bóng dáng của nam tử họ Địch. Hắn vậy mà vẫn còn sống, cũng vô cùng chật vật. Tô đạo hữu, người đi đâu vậy? Tần Tàng chú ý thấy lão phu nhân đứng ngơ ngác một hồi, nhưng lại xoay người đi trở về, sinh lòng kinh ngạc lên tiếng hỏi. Lão phu nhân cười khổ một tiếng, khản giọng nói: lão thân đã chuẩn bị vì chuyện này nhiều năm, hào phí không biết bao nhiêu tâm huyết để chuẩn bị hai món bảo vật, chỉ dùng để ứng phó với nguy hiểm nơi đó. Vốn hy vọng không nhỏ, nhưng đều bị nơi đây hủy hoại hầu như không còn gì. Cho dù đi vào đó cũng không có ích gì mà lại uổng phí tính mạng. May mắn thọ nguyên của lão thân còn đủ, có thể chống đỡ đến lần tiếp theo thất sát điện mở ra. Lão thân đi trước một bước, chúc Tần đạo hữu có thể thỏa mãn niềm mong muốn. Tần Tàng im lặng không nói gì. Bảo vật đã ở ngay phía trước, chỉ kém một bước vào cửa. Chuyện ngoài ý muốn này dù là ai cũng không muốn gặp. Đổi lại là hắn, gặp phải việc thay đổi chóng lên chóng xuống thế này cũng không biết nên nói gì. Lão phu nhân vừa muốn nhích người, không ngờ truyền tống trận lại sáng lên lúc này. Đại Vũ Trúc và ma chủ giao đấu ngay trên bãi đá bên cạnh, cũng không sợ hủy diệt truyền tống trận. Trên thực tế, khi dư âm đánh sâu vào, trên bãi đá lập tức có ánh sáng xanh lóe lên, ngăn chặn kín kẽ dư âm ở bên ngoài. Hai vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ so đấu nhưng lại không mảy may gây hư tổn cho bãi đá. Truyền tống trận đương nhiên cũng bình yên vô sự. Thấy truyền tống trận lại phát sáng, đám người Tần Tang đều khiếp sợ không thôi, giống như chim sợ ná. Không chút nghĩ ngợi đã vội vàng bay ngược lại. Sau đó đã thấy hơn 10 bóng dáng liên tục đi ra từ bên trong. Những người này có khí tức gần với Đại Vũ Trúc và ma chủ, vậy mà đều là Nguyên Anh tổ sư. Trong số bọn họ có vu tộc, cũng có nhân tộc. Sau khi đi ra khỏi truyền tống trận, có người giao đấu, cũng có người lập tức khởi động độn quang truy đuổi theo sau. Chờ những người này hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, đám Tần Tang mới chậm rãi thở phào. Không biết Nguyên Anh hai tộc tìm được bảo vật gì ở trên đó, mà lại trực tiếp trở mặt tranh giành. Chẳng lẽ Tô Đạo Hữu không muốn đi lên nhìn thử? Nói không chừng lại có cơ duyên. Tần Tang xoay người hỏi. Lão phu nhân lắc đầu, cáo biệt với Tần Tang rồi dứt khoát rời đi. Tần Tang không gặp phải tổ sư Nguyên Anh nào khác, một mình điều khiển độn quang bay về phía truyền tống trận. Ngay lúc hắn muốn bước lên truyền tống trận thì nghe thấy phía sau có người hô lên. Nam tử họ Địch muốn hắn đồng hành, nhưng Tần Tang lại không có ý muốn hợp tác, chỉ gật đầu với nam tử họ Địch rồi bước lên truyền tống trận, truyền tống rời đi. Nam tử họ Địch lắc mình đi vào bãi đá bên cạnh, nhíu mày nhìn truyền tống trận trống rỗng, cuối cùng lắc đầu đi tới. Tầng thứ 7 Thiên Tháp là tầng cao nhất mà tu sĩ Thường Lãng Hải có thể đến được. Có thể khẳng định, thiên tháp cao như vậy, bên trong chắc chắn không chỉ có 7 tầng mà còn có những tầng cao hơn. Nhưng nhiều năm qua, không biết đã bao nhiêu Nguyên Anh tổ sư tiến vào, tìm kiếm khắp nơi trong tầng thứ 7 vẫn không thể tìm được thông đạo hoặc truyền tống trận dẫn đến tầng cao hơn. Chính vì như thế, xác ướp cổ giáng từ trên trời xuống ở đỉnh thiên tháp mới gây chấn động lớn như thế. Có người cảm thấy tìm được xác ướp cổ thì sẽ có thể hiểu rõ bí mật của thiên tháp, thậm chí còn có thể đạt được chí bảo cổ tu. 6 tầng trước đó có thể xem như nơi thí luyện của trúc cơ kỳ và kết đan kỳ. Nói theo lẽ thường thì tầng thứ 7 hẳn là có khôi lỗ địch nổi Nguyên Anh tổ sư, nhưng thật sự lại không phải như thế. Cảnh tượng trên tầng thứ 7 hoàn toàn khác với 6 tầng trước đó. Tần Tang đi ra khỏi truyền tống trận, cảnh giác quan sát bốn phía, phát hiện không có những Nguyên Anh tổ sư khác giao chiến ở gần đó, vẻ mặt cũng thả lỏng hơn, bắt đầu đánh giá xung quanh. Tầng thứ 7 cũng là một không gian đã bị đánh tan tành, nhưng nơi này không phải là phế tích của điện thờ cổ xưa bằng gạch đá, mà là nhiều hòn đảo nhỏ giống như một những mảng núi vỡ, lẳng lặng trôi nổi giữa hư không. Hơn nữa vẫn không nhúc nhích. Sở dĩ nói là những mảnh núi vỡ là vì có thể nhìn thấy rõ ràng có một vài mảnh là có bộ phận của vách núi, cũng có một vài phiến rừng trơ trọi. Trên các mảng nhỏ phần lớn đều có thềm đá nối liền từ trên xuống dưới. Thềm đá có thể ghép lại với nhau, có thể thấy trước kia là một thể. Những mảnh nhỏ đó cũng không hoàn toàn bày ra trong này. Trên dưới, trái phải của Tần Tang đều có, lớn nhỏ không đồng đều. Cổ tu sĩ có thể đưa một tòa đón thiên thần phong phong ấn vào thiên tháp. Tần Tang khó có thể tưởng tượng ra tu vi cao cỡ nào mới có thể làm được chuyện này. Những mảnh núi nhỏ, phần lớn đều là núi đá hoặc rừng cây lẻ loi, không có gì kỳ lạ. Chỉ có một số ít có thể nhìn ra sự khác biệt. Có nơi lấp lánh ánh sáng của cấm chế, có điện thờ cổ che giấu trong núi rừng, có vách núi tách đôi lộ ra động phủ của cổ tu sĩ. Khắp nơi tản ra vẻ thần bí, khiến lòng người muốn hướng đến, nhưng đồng thời cũng có nguy hiểm khó lường ẩn giấu trong đó. Tần Tang lấy phong thủy đồ mà hắn đã mua từ lâu ra, là loại chi tiết tỉ mỉ, chi tiết hắn có thể mua được, tốn một khoản tiền lớn. Không gian ở tầng thứ 7 cố định không thay đổi. Phong thủy đồ có tác dụng, đánh dấu trên phong thủy đồ rất ít, hơn nữa miêu tả cũng không liên quan gì đến bảo vật. Tu sĩ có gan tiến vào thiên tháp thăm dò, hơn nữa còn có thu hoạch chỉ là số ít. Cùng với đó thì bí mật cũng rất hiếm khi truyền ra ngoài. Tần Tang chỉ có thể tự mình thăm dò. Nhưng có một chỗ được đánh dấu rất rõ ràng, chính là cái sơn cốc đó. Nghe nói nơi này đã được Nguyên Anh tổ sư công nhận là nơi có khả năng ẩn giấu truyền tống trận để tiến lên tầng cao hơn của thiên tháp nhất, nhưng chưa ai đi vào nghiệm chứng cả. Không phải là không làm, mà thật sự không thể làm được. Nơi đầu tiên Tần Tang lựa chọn chính là chỗ đó. Đám người Đại Vũ Trúc đã rời đi, hắn có thể yên tâm mạnh dạn đi qua nghiệm chứng, xem Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương có thể mở cửa vào cho hắn giống như lúc ở Tử Vi Cung hay không. Tần Tang cất phong thủy đồ vào, thân người vọt lên. Tần Tang nhảy ra từ giữa những mảnh vỡ của ngọn núi. Mục tiêu của hắn là sơn cốc. Trên đường khi đi ngang qua những chỗ bí ẩn thì thỉnh thoảng thôi động kiếm khí thăm dò, nhưng cũng như đá chìm đáy biển. Không gian tầng thứ bảy giống như không có điểm cuối, chỗ nào cũng có mảnh núi vỡ. Tần Tang toàn lực bay đi, không biết vượt qua bao nhiêu mảnh nhỏ, cuối cùng cũng đến gần sơn cốc kia. Đúng lúc này, bóng dáng của hắn đột nhiên ngừng lại. Độn quang bỗng đứt đoạn, rơi xuống một mảnh rừng cây cách đó không xa. Cau mày nhìn về phía sơn cốc. Vừa nãy, phía trước sơn cốc có bóng người chợt thoáng qua. Hơn nữa hình như không chỉ có một cái. Khó trách dọc đường đi đến đây, một bóng người cũng không nhìn thấy. Chẳng lẽ tù sĩ trước kia xông vào thiên tháp, bây giờ đều hội tụ trong sơn cốc? Tần Tang như nghĩ đến cái gì đó, nghi ngờ rằng đại chiến giữa ma chủ và đại vô trúc bắt đầu từ sơn cốc. Cho nên sau khi bọn họ rời đi, thì những người này đều tụ tập ở đây, muốn kiếm trác đồ thừa. Đại vô trúc đã tìm được bảo vật nào đó trong sơn cốc. Đây là chuyện trước giờ chưa từng có. Bên trong sơn cốc có thể có ẩn dấu truyền tống trận tiến vào tầng cao hơn, có liên quan đến bảo vật để lại của cổ tu. Ma chủ đuổi theo không buông, xem ra không chỉ vì nguyên nhân tranh chấp giữa hai tộc. Gần đây, Vu tộc cũng có thu hoạch. Chẳng lẽ là chiếm được sách cổ gì đó, nên biết được bí ẩn trong thất sát điện? Tần Tang quan sát trong chốc lát, xác định trong sơn cốc lúc này không có Nguyên Anh tổ sư, cũng không kiềm chế nữa mà hóa thành một tia độn quang, bay ra khỏi rừng cây, tiến thẳng đến sơn cốc. Sơn cốc rất lớn, trong tất cả những mảnh vỡ mà Tần Tang gặp qua lúc trước thì đây là mảnh lớn nhất. Trên mảnh núi vỡ, bao gồm cả sơn cốc hoàn chỉnh, độn quang dừng lại ở cửa vào sơn cốc, đập vào tầm mắt là núi rừng xanh tràn trề sức sống hai bên sơn cốc. Con suối trong sơn cốc đã sắp khô cạn, núi rừng hai bên vẫn cực kỳ tươi tốt, nhưng nơi này không có gió, lá cây đứng yên không nhúc nhích. Khắp núi rừng cho người ta cảm giác vô cùng quái dị, không khí trầm lặng, hoàn toàn trái ngược với màu xanh choáng hết tầm nhìn. Loại cảm giác này giống hệt như mấy tầng dưới. Lúc này có tu sĩ đang bận rộn, chẳng chọn tìm kiếm thứ gì đó trong sơn cốc. Bọn họ chú ý tới Tần Tang đang đến, nhưng chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn rồi không hề để ý nữa. Có điều, nhìn vẻ mặt của bọn họ thì hẳn là chưa tìm được thứ gì có ích cả. Cây cối đổ rạp, nơi nào cũng có dấu vết hỗn loạn, đủ để chứng minh rằng trong sơn cốc đã từng diễn ra một trận chiến dữ dội. Nếu hắn đoán không lầm, thì Nguyên Anh hai tộc chắc chắn đã từng đại chiến trong này. Thế nhưng muốn tìm ra manh mối từ trong những dấu vết này lại không khác gì mò kim đáy bể. Tần Tang đứng ở lối vào nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn chăm chăm vào bên trong sơn cốc. Nơi đó bị một bóng đen bao phủ, giống như động tối bình thường. Nhìn kỹ có thể phát hiện, bóng đen này thật ra đã được tạo thành từ một đám sợi tơ màu đen chằng chịt, đan xen ngang dọc, thoạt trông vô cùng hỗn loạn. Sợi tơ đen bắt đầu bắn ra từ trên vách núi đá. Loại sợi tơ đen này mảnh như dây đàn, hơn nữa cũng không phải là vật hữu hình. Chúng nó lơ lửng ở đó, không hề nhúc nhích, bởi vì số lượng quá nhiều mà mới nhìn thoáng qua còn tưởng rằng là một bóng đen. Sợi tơ nhìn như nhẹ nhàng lại cực kỳ nguy hiểm. Các tu sĩ tìm kiếm trong sơn cốc không ai dám đến gần nơi đó. Nghe nói có một vài vị Nguyên Anh tổ sư đã mất mạng vì thứ này, cuối cùng đến xương cũng không còn. Nhiều năm qua không có bất kỳ kẻ nào thành công xông vào. Trên vách đá bên cạnh đám sợi tơ cũng phủ kín những vết đao, vết kiếm và vô số lỗ thủng lộn xộn, nhưng phần lớn đã cũ. Có thể thấy được khi Đại Vô Trúc và Ma Chủ giao đấu cũng có kiêng dè trong lòng, không dám kinh động sợi tơ. Đại Vũ Trúc chiếm được bảo vật gì nhỉ? Dưới tầm mắt nhiều người ở đây, làm sao mới tiến hành nghiệm chứng được đây? Tần Tang nhíu mày nhăn mặt, lắc đầu không biết làm sao, lắc mình lướt vào. Hắn đi qua đáy cốc, thả thần thức ra, tìm kiếm khắp nơi không chút cố kỵ. Những người khác cũng làm như vậy. Thế nhưng, điều kỳ lạ là ngoại trừ dấu vết chiến đấu, bọn họ không phát hiện ra cái gì khác. Bảo vật không thể tự nhiên mà trưng ra bên ngoài, nếu không đã bị sớm lấy đi rồi. Nếu Đại Vũ Trúc lấy được bảo vật, chắc chắn đã khám phá ra bí mật rồi. Lúc này Tần Tang nghe thấy cuộc trò chuyện giữa các tu sĩ khác. Các người nói xem, có khi nào là vốn không có bí cảnh cổ điện gì đó hay không? Đại Vũ Trúc cũng không phải là đã xông vào bên trong sơn cốc rồi lấy bảo vật từ trong đó ra đúng không? Một tu sĩ cực khổ tìm kiếm nhưng không có kết quả, bỗng đứng thẳng dậy rồi nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong sơn cốc nói ra nghi ngờ. Những người khác cũng nhìn về nơi đó, một đám tơ đen lẳng lặng lơ lửng, dường như ngay cả ánh sáng cũng có thể cắn nuốt, khiến người ta khiếp sợ. Không phải nói nơi này có ẩn dấu truyền tống trận lên tầng cao hơn sao? Chẳng lẽ trước đó đều đã đoán sai? Nơi này không có truyền tống trận mà là nơi cất chứa bảo vật. Chẳng qua Thất Sát Điện đã mở ra nhiều lần như vậy rồi, chưa một ai có thể đi vào. Trong số tiền bối của nhân tộc chúng ta liên tục xuất hiện người tài, không hiếm người có tu vi không thua kém gì Đại Vũ Trúc mà vẫn bó tay không có cách nào. Chẳng lẽ Đại Vũ Trúc mạnh dữ vậy, còn ngăn được uy lực của sợi tơ đen? Có người cất giọng nghi ngờ nói. Có người khác lại nói, tất cả cũng không phải đồn đãi. Vu tộc tự tiện khiêu khích, không e ngại mà phát động chiến tranh, chính là vì Thất Sát Điện mà đến. Nhất định là bọn họ đã biết đồ gì đó mới dám được ăn cả ngã về không như vậy. Huống hồ vu tộc có nhiều vu thuật quỷ dị được truyền thừa từ đời lâu. Có vài chuyện chúng ta khó mà giải thích được, có biện pháp đối phó với đám tơ đen cũng không kỳ lạ. Có điều, nếu nơi này thật sự có cất dấu chí bảo của cổ tu nhân tộc lại bị vu tộc nhanh chân đến trước, không biết tiền bối này có cam lòng hay không? Thường Lãng Hải lại nổi sóng gió rồi. Người nọ than nhẹ. Khi nói chuyện, một vài tu sĩ bay vụt qua, đứng lẻ tẻ phía trước đám tơ đen, trong mắt ngầm chứa vẻ hoảng sợ không dám vượt qua giới hạn. Không ai nhìn ra bên trong có huyền cơ gì. Có người không cam lòng vẫn tiếp tục tìm kiếm, cũng có người yên lặng lui ra ngoài. Ánh mắt Tần Tang rất sắc bén, vừa tìm kiếm vừa nghe bọn họ bàn tán. Hắn gọi Ô Mộc Kiếm ra, giả vờ như đang dọn dẹp đống lộn xộn, thật ra là đang thôi động kiếm khí dò xét khắp nơi. Nhìn từ bên ngoài, vách núi Đại Nhật trong Tử Vi Cung cũng không có gì khác với những chỗ này, nhưng bên trong lại cất giấu đường kiếm và truyền tống trận. Hơn nữa, chỉ có kiếm khí độc đáo của Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương mới có thể mở ra. Hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng trên nó. Cuối cùng Tần Tang cũng giống như những người khác, vẫn không thu hoạch được gì. Hắn đi vào chỗ sâu trong sơn cốc, cảm thấy rất khó giải quyết. Chẳng lẽ phải thử hết một lượt tất cả những mảnh vụn vỡ sao? Trong thời gian ngắn như vậy, hoàn toàn không thể nào hoàn thành được. Tần Tang tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhìn đám tơ đen đan xen chi chít trước mặt. Với tu vi của hắn, đi vào đó chỉ có một con đường chết. Bản thân đám tơ này, kiếm khí hẳn là không liên quan gì với hắn. Ô Mộc Kiếm và Sát Phù đều không có động tĩnh. Tần Tang không cam lòng rời đi như vậy, tầm mắt di chuyển, bắt đầu đánh giá vách núi hai bên từ trên xuống dưới. Trên vách núi phủ đầy những vết tích, vài vết kiếm thậm chí là do cổ tu sĩ để lại từ vô số năm trước, trải qua năm dài tháng rộng lại hiện ra trước mặt người thời nay. Đột nhiên, ánh mắt của Tần Tang bỗng trở nên chăm chú, nhìn chằm chằm vào một vết kiếm. Vết kiếm này nằm ngay bên cạnh phạm vi của đám tơ đen, vị trí bị che khuất, hơn nữa lại cực kỳ nhỏ bé, rất khó để phát hiện. Giữa nhiều vết kiếm như vậy, một vết này dù không bắt mắt nhất nhưng lại đặc biệt nhất. Nhìn thấy vết kiếm, trong lòng Tần Tang bỗng nảy lên sự sợ hãi. Hắn cố chấp nhìn chằm chằm vào vết kiếm này, gượng ép áp chế gợn sóng trong lòng, bình tĩnh xoay người nhìn sang mấy tu sĩ đang tìm kiếm ở phía sau. Thấy không ai chú ý đến nơi này, mới giả vờ như cũng đang lần mò khắp nơi. Tầm mắt lại nhìn thẳng vào vết kiếm. Vết kiếm trên vách đá đan xen chồng chéo, nhiều không đếm xuể. Đây chỉ là một vết trong số đó, hơn nữa còn có thể nhìn ra là mới được để lại gần đây. Vết kiếm này rất đặc biệt, ẩn chứa kiếm ý đặc thù. Trong nháy mắt, Tần Tang nhìn thấy vết kiếm đã lập tức có một loại cảm giác quen thuộc, bỗng nhiên nảy sinh. Trong ô mộc kiếm có một tấm sát phủ đang run lên, dường như cảm ứng được cái gì đó. Điều khiến hắn khiếp sợ là đây. Tấm sát phù này không phải đến từ chính 5 tấm trước đó trong nguyên thần dưỡng kiếm chương, mà tấm sát phù chưa hình thành kia chính là tấm thứ 6 do Thanh Trúc tiền bối tự nghĩ ra. Chỉ có người từng tu luyện với tấm sát phù này mới chú ý đến điểm khác biệt trong đó. Vẻ mặt Tần Tang đầy kinh ngạc. Trừ khi Thanh Trúc tiền bối lại nhận đồ đệ, nếu không cả Thương Lãng Hải chỉ có 2 người bọn họ từng tu luyện công pháp này. Hắn mãi vẫn chưa hỏi thăm được tung tích của Thanh Trúc tiền bối, còn tưởng rằng tiền bối đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ hắn mới biết Thanh Trúc tiền bối không chết, mà còn để lại vết kiếm ở trong này. Là để lại trong lúc vô tình, hay là còn có ý nghĩ sâu xa nào đó? Có thể khẳng định, nếu Thanh Trúc tiền bối còn sống, chắc chắn sẽ không buông bỏ việc tìm kiếm đường trở về. Đến Thất Sát Điện và Thiên Tháp cũng là bình thường. Thanh Trúc tiền bối ở Tiểu Hàn Vực có bạn cũ, còn có cả kẻ thù huyết hải thâm cừu. Nhưng rốt cuộc vì sao Thanh Trúc tiền bối vẫn chưa trở về? Là vì không tìm được truyền tống trận, hay là gặp phải chuyện gì đó lại chưa thể biết được? Vết kiếm này có lẽ sẽ tháo bỏ nghi ngờ của hắn. Tần Tang liên tục chờ đợi đến khi người cuối cùng rời đi, cực khổ tìm kiếm đã lâu nhưng không thu hoạch được gì. Tất cả mọi người đều tin vào cách nói của người vừa nãy, cảm thấy Đại Vũ Trúc chắc chắn đã lấy được bảo vật trong sơn cốc rồi, không còn hy vọng gì, cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này. Tần Tang ung dung tìm kiếm khắp nơi, không tìm được vết kiếm thứ hai tương tự vậy. Xác định tất cả mọi người đều đã đi xa, Tần Tang quay về trước vách núi, trầm ngâm một lát rồi thôi động ô mộc kiếm, nhẹ nhàng chém ra một luồng kiếm khí về hướng vết kiếm. Luồng kiếm khí này rất nhỏ bé, bay đến chỗ vết kiếm. Vừa nãy Tần Tang đã nhìn kỹ rất lâu, vẫn không thể nhìn ra được gì từ vết kiếm. Không xác định được là Thanh Trúc tiền bối vô tình để lại, hay là có che giấu bí thuật gì. Nghĩ đến một màn ở Tử Vi Cung, hắn quyết định dùng kiếm chém thử một lần. Hình dạng của kiếm khí hoàn toàn ăn khớp với vết kiếm. Lúc rơi xuống trên vết kiếm đã lặng lẽ tan rã. Vết kiếm không có một chút thay đổi nào. Đột nhiên, bên cạnh bóng đen xuất hiện một đợt dao động. Hơn 10 sợi tơ đen đột nhiên bắn ra, bay thẳng tới chỗ Tần Tang với tốc độ đáng sợ. Những sợi tơ đen này chỉ là một phần nhỏ không đáng kể trong bóng đen, nhưng lại khiến Tần Tang sợ hãi. Nếu bị sợi tơ đen này bắn trúng, hắn không nghi ngờ gì việc mình sẽ biến thành tổ ong vò vẽ. Soạt. Bóng dáng của Tần Tang chợt lóe sáng, đột ngột lui về sau hơn 10 trượng. Hắn nhìn thấy sợi tơ rốt cuộc cũng thu về thì cảm thấy thả lỏng hơn. Khó trách, Đại Vu Trúc và Ma Chủ cũng không dám giao đấu bên cạnh đám tơ. Những sợi tơ cảm nhận được sự dao động của chân nguyên, ngay cả tu sĩ rèn luyện ở bên ngoài cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chờ sợi tơ đen trở về, khôi phục sự ổn định, Tần Tang mới quay lại chỗ cũ, nhìn vết kiếm không có chút thay đổi nào, lâm vào trầm tư. Hình như hắn chợt nhớ ra cái gì đó, ánh mắt sáng ngời. Tiếp theo hai mắt hắn khép hờ, khí chất xuất hiện thay đổi khó hiểu, có sự khác biệt rất nhỏ. Lúc này tinh thần của hắn đang đắm chìm trong công pháp mà Thanh Trúc tự nghĩ ra. Tuy rằng hắn tu luyện công pháp này nhưng vẫn chưa bước vào con đường của Thanh Trúc tiền bối. Tâm cảnh vẫn chưa bị công pháp ảnh hưởng, vẫn duy trì được ý muốn ban đầu. Bây giờ hắn chủ động đắm chìm, kết hợp với sát phù, lại chém ra một luồng kiếm khí. Tần Tang vừa bay ngược lại để tránh né sợi tơ, vừa chăm chú nhìn vết kiếm. Thì thấy trong nháy mắt kiếm khí rơi xuống vết kiếm. Quả nhiên vết kiếm có thay đổi chứ không giống như trước. Trong vết kiếm bỗng nhiên chợt lóe một ánh sáng nhạt. Bên trong vách đá lại có một quang cầu mỏng manh hiện lên, nhẹ nhàng bắn ra và vọt về phía Tần Tang. Quả nhiên có tác dụng. Tần Tang thấy thế thì mừng rỡ, đưa tay bắt lấy quang cầu vào trong tay. Không ngờ quang cầu lại đột nhiên biến mất. Tần Tang thay đổi sắc mặt. nhưng lại lập tức nhận được một tin tức. Nói đúng hơn thì nó là một chỉ dẫn, hẳn là một mảnh nhỏ gần đó. Tần Tang xác định nội dung chỉ dẫn, Thanh Trúc tiền bối đúng là bảo hắn đến một mảnh vỡ ở đỉnh núi. Ngoại trừ cái đó ra thì không còn gì khác. Chỉ dẫn mà Thanh Trúc tiền bối để lại là dành riêng cho ta, hay cho đồ đệ của hắn. Nếu như đặc biệt để lại cho mình ta, vậy ít nhất 50 năm trước khi ta rơi xuống thiên tháp thì Thanh Trúc tiền bối vẫn còn sống, đều tới đây bằng một truyền tống trận. Biết được chuyện có xác ướp cổ từ trên trời rơi xuống, nhất định hắn đã liên tưởng đến cái gì đó, nói không chừng đang đi tìm ta. Hắn làm như vậy là muốn nói cho ta biết điều gì sao? Không thể nhìn ra vết kiếm này được để lại lúc nào. Thanh Trúc tiền bối không chỉ ngụy trang vết kiếm này vô cùng tốt, mà ngay cả đại vua Trúc và ma chủ cũng chưa phát hiện ra chỉ dẫn được để lại trong này. Đây không phải chỉ có công pháp đặc biệt là làm được. Thanh Trúc tiền bối để lại vết kiếm này khi đang ở tu vi nào? Nếu đã đến kết anh, vậy vì sao vẫn không có tên tuổi gì? Ánh mắt Tần Tang lóe lên, trong lòng xuất hiện đủ loại nghi ngờ. Hắn cảnh giác quan sát xung quanh, sau đó nhún chân một cái rồi bay ra ngoài sơn cốc. Tầm mắt đảo qua, lại nhanh chóng bay đi. Không bao lâu sau, bóng dáng Tần Tang xuất hiện trên một mảnh vỡ núi đá. Hắn nhìn thẳng phía trước, nơi đó có một mảng vỡ nhỏ hơn sơn cốc một vòng. Đây là một khu vực vô cùng hiểm yếu. Trên có một bậc thềm đá uốn lượn nối liền với một tòa điện thờ cổ trong núi. Điện thờ cổ được xây dựa vào vách đá, đằng sau là vách núi đen. Trừ đó ra thì không còn nơi nào đáng chú ý nữa. Tòa điện thờ cổ này không có cấm chế bảo vệ, bị hư hỏng nghiêm trọng, cực kỳ rách nát. Ngay cả nóc nhà cũng đã sụp xuống hơn nửa. Chỉ còn một góc dựa vào vách núi là vẫn còn một phần ngói tàn lung lay treo ở đó. Không có biển hiệu, trụ rồng hoặc là các loại chữ viết được khắc lên. Nhìn thoáng qua thì nơi này cũng giống như các mảng vỡ khác, ngay cả cấm chế cổ xưa cũng không có. Cho dù có bảo vật thì cũng đã bị cướp đi từ lâu rồi. Nhưng theo chỉ dẫn của Thanh Trúc tiền bối thì đúng là nơi này. Bóng dáng Tần Tang chợt biến mất, lẩn trốn trong chỗ tối, lặng lẽ lướt trên thềm đá. Không có cảm giác gì cả, tiếp theo lại bước nhanh về hướng đại điện. Đại điện rất cao, thông qua số tường sập đổ cũng có thể nhìn ra. Trước kia chắc chắn là cực kỳ to lớn. Hắn đứng trước đại điện, muốn tìm kiếm những vết kiếm khác, nhưng không có kết quả. Hắn trầm ngâm một lát rồi nhìn thẳng vào vách đá phía sau đại điện. Đại điện rõ ràng là đã bị phá hủy hoàn toàn. Nơi cuối cùng có khả năng nhất chính là vách đá này. Thanh Trúc tiền bối chỉ dẫn đến đây sẽ không làm việc không có mục đích. Choang! Hắn nhanh chóng bay đi bày cấm đoạn linh trận xung quanh. Cùng lúc đó, Ôm Mộc kiếm phóng nhanh ra, chém một đường kiếm. Chỉ thấy khi kiếm khí chém xuống vách đá thì lập tức yên lặng tan biến, bị vách đá cắn nuốt. Một màn quen thuộc này khiến cho ánh mắt Tần Tang phát sáng. Hắn không chút do dự, tiếp tục thôi động Ôm Mộc kiếm. Từng luồng kiếm khí biến mất trên vách đá. Sau đó trên vách đá lại có ánh sáng yếu ớt lóe ra. Trên vách đá xuất hiện một cửa động đen ngòm. Tần Tang trong bóng tối kích phát kim giao tỏa hộ thể, lách mình đi qua tới cửa động phía trước. Nhưng ngoài ý muốn là cảnh tượng bên trong hoàn toàn khác biệt với Tử Vi Cung. Cũng không phải là đại điện cắm đầy kiếm đá, mà là một hành lang gạch xanh giống như đã từng thấy qua. Đường đi hành lang cũng lót gạch xanh, trông vô cùng bằng phẳng. Hành lang rộng lớn kéo dài thẳng tắp vào trong một vùng tối tăm. Bên trong không chỉ không có bất kỳ pho tượng, con rối hay tế đàn các loại gì đó, mà ngay cả văn tự và đồ án cũng không thấy. Tần Tang đứng ở trước cửa hang quan sát, xác định bên trong không có gì kỳ quái, cất bước đi vào. Đùng! Tiếng bước chân vang vọng cả hành lang trống trải. Tần Tang tiến vào hành lang, đột nhiên có một vật gì đó thoáng qua khóe mắt. Hắn lập tức xoay người, nhìn thấy một viên ngọc giản đang nằm ngay ngắn trong một góc hành lang. Ngọc giản nằm lẻ loi, trơ trọi ở đó. Trên mặt đất viết mấy dòng chữ đơn giản. Đây là công pháp ta tu tới mức tàn phế, bây giờ không thể tu tiếp. Thế sự vô thường, sức người không địch lại thiên mệnh. Than thở, than thở, than thở. Cuối cùng, còn có bốn chữ Linh Quy Đảo Chủ. Mặt Tần Tàng tràn đầy vẻ kinh ngạc, lấy lại bình tĩnh, nhìn kỹ dấu vết của hàng chữ này. Người để lại di thư ký tên là Linh Quy Đảo Chủ mà không phải Thanh Trúc. Điều này làm cho Tần Tàng có chút ngoài ý muốn, suy đoán Linh Quy Đảo Chủ rất có thể là tên giả của Thanh Trúc tiền bối, lưu lại công pháp tặng cho hậu nhân, chỉ đường cho người đến sau, không để cho tâm huyết của mình mai một. Đây chính là phong cách của Thanh Trúc tiền bối. Năm đó ở Tử Vi Cung, thời điểm Thanh Trúc tiền bối bị cường địch truy sát, cũng không quên lưu lại tâm huyết cả đời, khắc sâu hai viên sát phù ở bên cạnh truyền tống trận. Hơn nữa, bút tích này cùng chữ viết trên trụ đá truyền tống trận rõ ràng là xuất phát từ tay một người. Người viết dòng chữ này chính là Thanh Trúc tiền bối. Có điều, lần này hình như không có cường địch đuổi giết hắn. Chữ viết cực kỳ tinh tế, nét chữ như họa mà thành. Cẩn thận tỉ mỉ, bút pháp hiện rõ sức mạnh to lớn. Ba chữ than thở thật to khiến người khác có một cảm giác xúc động, không nói lên lời. Tần Tàng bị di thư lây nhiễm, vẻ mặt nặng nề. Nhìn thấy kiếm ở sơn cốc, hắn hoài nghi Thanh Trúc tiền bối lưu lại chỉ dẫn là để bản thân đi đến đây. Hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ dựa vào mình hắn thì hy vọng tìm được truyền tống trận là quá xa vời. Cho nên hắn quyết định đánh cược một lần. Tần Tàng nghe qua rất nhiều lời đồn liên quan đến Thanh Trúc tiền bối, trong lòng phác họa ra một hình tượng. Mặc dù không thể thấy được Thanh Trúc tiền bối, nhưng ít nhất xác định rằng hắn là một kiếm tu chân chính, có thù báo thù, có oán báo oán. Nhưng sau khi nhìn thấy bút tích này, hắn cảm giác chính mình hình như hiểu lầm rồi. Chỉ dẫn và di thư của Thanh Trúc tiền bối khả năng không phải là cho mình, hoặc là nói không phải là đặc biệt dành cho người nào đó. Bất kỳ người nào tu luyện qua nguyên thần dưỡng kiếm chương truyền tống đến nơi đây đều thấy hắn để lại sát phù ở truyền tống trận, từ đó tìm được nơi này. Thanh Trúc tiền bối hy vọng có một người sẽ dọc theo con đường này tiếp tục đi tới đích. Linh Quy Đảo Chủ nghe có vẻ là Thanh Trúc tiền bối chiếm cứ hòn đảo nào đó, dùng tên giả là đảo chủ. Tần Tàng cẩn thận nhớ lại những sư tổ Nguyên Anh tiếng tăm lừng lẫy, chưa từng nghe qua danh tính tương tự như vậy. Hắn trước đó cảm thấy chắc chắn Thanh Trúc tiền bối đã kết anh, hiện tại lại đắn đo khó định, nghĩ mãi mà không ra. Tầm mắt Tần Tàng chuyển đến bên cạnh Ngọc Giản, nghĩ nghĩ, gọi ra một bộ sát thi, đồng thời cả người lùi lại về phía cửa vào. Sát thi đi tới, dễ dàng cầm Ngọc Giản lên giao cho Tần Tàng, không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Bên cạnh Ngọc Giản cũng không ẩn giấu cấm chế. Tần Tàng nở nụ cười tự diễu, cầm Ngọc Giản lên, chần chờ trong chốc lát rồi thôi động thần thức xem xét. Thời điểm xem xét Ngọc Giản, vẻ mặt của Tần Tàng biến ảo chập chờn, khi thì kích động, khi thì thất vọng, cuối cùng mở hai mắt ra, đứng ở nơi đó như có điều suy nghĩ. Bên trong Ngọc Giản có nửa phần trước của nguyên thần dưỡng kiếm chương và hai viên sát phù Thanh Trúc tiền bối tự tạo ra. Không giống với Tử Vi Cung, đó là hai viên sát phù này đều hoàn chỉnh. Thanh Trúc tiền bối lúc ấy nhắn lại, thời điểm tu luyện có ngộ tính, có thể bổ sung miếng sát phù thứ bảy, nhưng lại không thể không rời đi. Quả nhiên không phải là nói ngoa, hắn đã bổ sung hoàn chỉnh hai viên sát phù này. Nhưng cũng chỉ có như thế, với tài năng tuyệt đỉnh của Thanh Trúc, cũng chỉ có thể tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương đến tầng thứ bảy, khó có thể đột phá. Cuối cùng để lại những thất vọng luyến tiếc này. Đạo pháp này đã đứt đoạn sao? Tần Tàng thất vọng tự nói. Kiếm ý đặc biệt bên trong đại điện truyền tống, Thanh Trúc tiền bối không thể không cảm ứng được. Hắn khẳng định đã tìm kiếm khắp nơi, hiện tại xem ra đã thất bại. Thanh Trúc tiền bối đột phá Nguyên Anh chưa? Sức người không địch lại thiên mệnh, trong di thư là ý gì? Nếu chỉ là không thể tiếp tục tu luyện công pháp, sẽ không đến nỗi phát ra loại cảm thán này. Chẳng lẽ lúc ấy Thanh Trúc tiền bối gặp chuyện gì? Tần Tàng đầu đau muốn nứt. Không ngờ rằng sau khi xem hết Ngọc Giản, điều khiến hắn nghi ngờ không chỉ không giải quyết được, trái lại càng nhiều thêm. Trong Ngọc Giản, ngoại trừ bộ công pháp kia, còn có một bộ bí thuật thần ngoại hóa thân, là Thanh Trúc tiền bối tham khảo công pháp ma đạo chủng nguyên ma thai rồi tự sáng tạo bí thuật phân thân. Có được những công pháp bí mật này quả thực xứng đáng để cao hứng, nhưng Tần Tang lại thất vọng nhiều hơn, bởi vì trừ cái đó ra cũng không còn cái gì khác. Tần Tang ý đồ muốn tìm ám ngữ nhưng cũng không thu hoạch được gì. Chủng nguyên ma thai. Tần Tang thu hồi tâm tư, bắt đầu cẩn thận tìm hiểu bí thuật phân thân này. Vốn dĩ hắn còn nghi ngờ Thanh Trúc chẳng lẽ đã rơi vào ma đạo, nhưng sau khi xem xong mới bừng tỉnh đại ngộ, thầm nói khó trách Thanh Trúc tiền bối lưu lại bí thuật ở nơi này. Chủng nguyên ma thai là tà thuật ma đạo chính cống. Người tu luyện sẽ phân liệt thần hồn của chính mình, luyện chế ma chủng. Ma chủng dễ vỡ, cần phải nuôi dưỡng trên thân thể tu sĩ cấp thấp. Đợi ma chủng ấp, nguyên thai ám kết, sẽ có thể từng chút sơi tái người kia. Tiếp đó phải dùng máu nuôi, rồi qua đủ loại bí thuật mới có thể luyện thành thần ngoại hóa thân của chính mình. Xác suất thành công của tà thuật này cực thấp. Ma chủng khó mà luyện chế, không phải đơn giản phân liệt thần hồn là có thể xong. Người tu hành phải chịu thống khổ cực lớn, nguyên khí đại thương, mà trong lúc ấp ma chủng cũng dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mà sau khi luyện thành, phải thời khắc đề phòng thân ngoại hóa thân phản phệ chính mình. Một khi thân ngoại hóa thân thoát khỏi khống chế, ngược lại có thể thao túng chủ thể, thậm chí thôn phệ cũng có khả năng xảy ra. Nhưng chỗ tốt thì thấy rất rõ, sau khi luyện thành thân ngoại hóa thân, tu vi của nó sẽ tăng cao nhanh chóng để bằng với chủ thể. Hơn nữa, có thể một mình tu luyện, tự chủ hành động, không khác gì người thường. Mà Thanh Trúc tiền bối đồng thời tu luyện và cải biến tà thuật ma đạo này, nguyên nhân hẳn là nguyên thần dưỡng kiếm chương ban cho thần thông kiếm quang phân hóa. Căn cứ theo Thanh Trúc trình bày, hắn năm đó sau khi kết đan, chiếu rọi thần thông, cảnh giới kiếm đạo tăng nhanh vô cùng, chẳng mấy chốc đã có thể tự lĩnh ngộ thần thông kiếm quang phân hóa. Theo đó, kỹ thuật kiếm đạo của hắn càng ngày càng thâm hậu, nhưng dần dần cảm giác được một chút không bình thường. Công pháp phân hóa ra kiếm quang hình như hoàn toàn không tương đồng với hắn tự phân hóa. Đối với điều này, Thanh Trúc nghi ngờ không thôi. Hắn trải qua nhiều năm, rốt cục phát hiện lý do. Công pháp phân hóa ra kiếm quang này mang theo lực thần hồn, hình như dung hợp bộ phận thần hồn. Mà trước đây, chính hắn cũng không hề phát hiện ra. Sự xuất hiện của kiếm quang này chắc chắn có quan hệ với công pháp liên quan đến bí ẩn, tất có thâm ý. Nguyên thần dưỡng kiếm chương, kiếm hồn dung hợp. Đáng tiếc chỉ là quyển sách nát, không có phần tiếp theo. Thành Trúc gọi kiếm quang này là kiếm hồn, bởi vì nó thật sự dung hợp với hồn phách của bản thân. Quỷ dị là chính hắn cũng không cảm thấy chút dị thường nào. Hơn nữa, uy lực của kiếm quang này cũng không mạnh hơn những cái khác. Người ngoài căn bản sẽ không thấy sự khác biệt gì. Thành Trúc cảm thấy, nếu như có thể hiểu rõ kiếm hồn, có lẽ sẽ thấy được bí ẩn lớn nhất của môn công pháp này. Đáng tiếc là thất bại. Sau khi lấy được chủng nguyên ma thai, Thành Trúc tầm cô ngộ tính, tham khảo môn ma công này, thông qua kiếm hồn sáng chế bí thuật tương tự, thử nghiệm dùng kiếm hồn mang thai ma chủng. Cuối cùng hắn vậy mà thành công. Hơn nữa vì có kiếm hồn nên ma chủng cực kỳ ổn định. Không cần hại người mà chỉ cần tìm một bộ thi thể của tu sĩ cấp thấp mới chết là có thể dựng dục ra bào thai, luyện thành thần ngoại hóa thân. Chỉ có điều, tai họa ngầm của thần ngoại hóa thân vẫn tồn tại. Tần Tàng đã sớm nghe qua bí thuật ma môn thần ngoại hóa thân, đều là vô cùng tà ác và nguy hiểm. Không ngờ Thanh Trúc tiền bối dựa vào ma công mở ra lối đi riêng. Kiếm ô mộc run lên, phân ra một tia kiếm quang. Hắn không rõ ràng về kiếm hồn cho lắm. Hắn đem kiếm quang đến trước mặt mình, nhìn chăm chú một lúc lâu, lại không cách nào cảm giác được sự khác biệt mà Thanh Trúc tiền bối nói tới. Hắn cũng nghĩ không ra rốt cuộc kiếm hồn có tác dụng gì. Từ khi kết đan đến nay, chỉ là dùng thủ đoạn mà người khác không ngờ tới. Đây chính là những nội dung của toàn bộ ngọc giản. Thứ Tần Tang muốn nhất là vị trí truyền tống trận và công pháp nguyên anh, nhưng tất cả đều không có. Thanh Trúc tiền bối năm đó thành công truyền tống đến tận đây, ở bên ngoài dùng tên giả là Linh Quy Đạo Chủ, đã từng ra vào Thất Sát Điện. Với tu vi của hắn, Những thứ điều tra được chắc chắn nhiều hơn ta. Tần Tang một lần nữa thanh tỉnh lại, cảm thấy sau khi rời khỏi đây phải điều tra xem Linh Quy Đảo là chỗ nào. Có lẽ Thanh Trúc tiền bối còn sống. Tần Tang thu hồi ngọc giản, hiện tại không có tâm tình để xem chủng nguyên ma thai, thì lễ một cái với chỗ cất giữ ngọc giản, tiếp đó đứng dậy nhìn về chỗ sâu trong hành lang. Lòng hắn liền dấy lên hy vọng, Thanh Trúc tiền bối dẫn dắt hậu nhân đến nơi đây, khả năng còn có thâm ý khác. Cuối hành lang có phải ẩn chứa điều gì không? Tần Tang nhìn bốn phía xung quanh, không phát hiện bên trong có dị trạng gì. Nhớ đến ở phía dưới gặp phải đủ loại con rối, xuất phát từ thận trọng, hắn vẫn triệu ra thập phương Diêm La Phiên, đồng thời gọi xong đầu hống ra. Nơi đây chính là tầng thứ 7, nếu có con rối thì thực lực không thể coi thường, hắn không nắm chắc bao nhiêu. Chuẩn bị sẵn sàng, Tần Tang gọi ra một bộ sát thi, dậm chân đi vào hành lang. Đi được một trượng, quả nhiên xuất hiện dị biến. Trong hành lang đột nhiên lóe lên ánh sáng chói mắt, trên đỉnh chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ một vầng sáng to lớn, không nói lời nào từ trên lao xuống phía hắn. Thanh quang vô hình, uy lực lại cực kỳ đáng sợ, như con núi cao áp đỉnh. Xa thì phía trước trực tiếp bốc hơi, sắc mặt Tần Tang lập tức đại biến. Không ngờ đúng lúc này, thanh quang hình như cảm ứng được gì đó, đột nhiên biến mất không dấu vết, chỉ để lại mấy trưởng vèo phóng về phía Tần Tang. Vầng sáng chợt hiện rồi đột nhiên biến mất. Tần Tang không rõ ràng cho lắm, nhưng khi nhìn mấy tia sáng lao đến, hắn cũng không dám để cho tia sáng chạm vào, liền quay người tránh né ra, chậm rãi nghiên cứu. Hắn chợt giật mình, cái giật mình này không thể coi thường. Tần Tang kinh hãi phát hiện đường lui của chính mình đã bị cắt đứt, phía sau không có vật gì, lại xuất hiện một bức màn chắn không biết từ đâu ra. Cho dù hắn dùng bao nhiêu lực đều không thể lay chuyển được nó. Sau một khắc, thanh quang lại xuất hiện. Những thanh quang kia không thương tổn Tần Tang, mà là nhắm vào pháp bảo trên người hắn, nhẹ nhàng lướt qua. Kim Giao Tỏa và thập phương Diêm La Phiên đều không thể may mắn thoát khỏi. Tiếp đó, Tần Tang liền phát hiện liên kết giữa hắn và thập phương Diêm La Phiên đã mất. Cúi đầu xem xét, sau khi ma phiên trong tay bị thanh quang chạm vào, cửu u ma hỏa trực tiếp bị đánh trở về, mà Kim Giao Tỏa cũng keng một tiếng rơi xuống mặt đất, lăn vài vòng. Song đầu hống kêu lên một tiếng rồi đột nhiên biến mất. Hỗn nguyên đồng tâm hoàn cũng rơi trên mặt đất. Tần Tang sợ hãi không thôi, ngơ ngác nhìn một màn này, ý thức được thanh quang không định thương tổn mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhặt pháp bảo lên xem. Hắn kiểm tra xong, phát hiện pháp bảo không bị hủy chỉ là một loại cấm chế kỳ lạ nào đó phong ấn. Song đầu hống nằm ngáy o o trong đầm tâm hoàn, thậm chí Tầm Mập và Thiên Mục Điệp cũng chẳng biết tại sao lại rơi vào trạng thái ngủ say. Kiếm Ô Mộc thì sao? Trong lòng Tần Tang khẽ động, gọi Kiếm Ô Mộc ra. Anh kiếm xẹt qua, Kiếm Ô Mộc di chuyển linh hoạt, không có chút dị trạng nào. Kiếm Ô Mộc là linh kiếm bản mệnh, Thiên Mục Điệp là chủng cổ bản mệnh. Theo lý thuyết thì quan hệ giữa ta và bọn chúng đều mật thiết như nhau, nhưng sao chỉ có Thiên Mục Điệp bị hạn chế? Tần Tang đang suy nghĩ điều gì đó, thu hồi Kiếm Ô Mộc, từ từ đánh giá xung quanh. Thanh quang tiêu tán, hành lang không chút biến hóa nào, nhưng Tần Tang biết rõ nơi này đã không còn giống như trước. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.